Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, trốn nơi nào đâu? Loại này Thanh Lang Vương coi như đối đầu luyện khí kỳ nhị trọng nhân loại tu sĩ đều hoàn toàn có lực đánh một trận. Thanh Lang Vương hai mắt như nắm đấm lớn đá quý màu đỏ ngòm, ở trong hắc ám chiếu sáng rạng rỡ. Nó nhìn thoáng qua thi thể trên đất, há mồm hừ lạnh, tại sâm bạch răng nhọn bên trong phun ra một ngụm nóng bỏng bạch khí. Hưu! Đột nhiên, Thanh Lang Vương miệng máu mở lớn, trong miệng phun ra một đạo thanh khí. Đạo này thanh khí như loan đao giống như bay vụt mà đến, cắt chém không khí, phát ra chói tai vang lên. Ầm ầm, sau lưng Tần Dịch, một gốc đại thụ che trời chặn ngang chặt đứt, to lớn tán cây ầm vang ngã xuống, nhấc lên mảng lớn bụi đất. Ngươi là đánh sai lệch sao? Tần Dịch kỳ quái hỏi. Hắn liền đứng tại chỗ bất động, liền mấy chục mét khoảng cách, Thanh Lang Vương phong nhận thế mà còn đánh sai lệch, cái này chính xác không khỏi cũng quá kém đi. Đánh sai lệch? Thanh Lang Vương mở to hai mắt nhìn, tức giận phát ra giống to. Hiu, hiu, hiu, một đạo tiếp lấy một đạo phong nhận màu xanh, liên tiếp chém giết mà ra, cắt chém không khí, vạch phá bầu trời, đủ chém giết bất luận một vị nào tôi thể kỳ, thậm chí có thể cho luyện khí kỳ nhất trọng tu sĩ cũng làm trận trọng thương. Đại thụ khuynh đảo, cự thạch băng liệt, nhưng mà Tần Dịch đứng tại chỗ vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào, lông tóc không tổn hao gì, liền cùng người không việc gì một dạng, ngơ ngác nhìn Thanh Lang Vương đang bão nổi. Ngao ô, ngao ô, ngao ô. Thanh Lang Vương ngửa mặt lên trời gào thét, nó không thể nào hiểu được nhân loại trước mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra, liền xem như người cường đại cỡ nào cũng không nên đón đỡ mấy chục đạo phong nhận, còn có thể lông tóc không tổn hao gì à? Đột nhiên, Thanh Lang Vương chú ý tới nhân loại bề ngoài, vừa rồi một thân quần áo, lúc này lại rách mướp, lộ ra trắng nõn mà cường tráng cơ bắp. Đây là, thân là Thanh Lang Chi Vương, vùng này phương viên hơn 10 dặm vương giả. Thanh Lang Vương đã có một ít linh trí. Tại thời khắc này, nó rốt cục ý thức được một vấn đề. Chính mình phong nhận, không phải không đánh chúng, mà là đánh chúng cũng căn bản vô dụng. Đừng nói là mấy chục đạo phong nhận, liền xem như mấy trăm đạo, mấy ngàn nói, cũng không có khả năng làm bị thương trước mắt tên nhân loại này mảy may. Tác tác, tác tác, Thanh Lang Vương chân đạp bụi cỏ, nó, thế mà lui về sau, thân thể cao lớn, run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt lộ ra rõ ràng sợ hãi. Loại cảm giác này thật giống như một cái chó dữ gặp mãnh hổ, lớn hơn nữa tính tình cũng trong nháy mắt biến thành kém cỏi. Giờ khắc này Thanh Lang Vương chỉ muốn trốn. Bạch đang từ từ lui lại 7 đến 8 bước đằng sau, Thanh Lang Vương xoay người một cái điên cuồng chạy trốn, thân thể cao lớn trong nháy mắt liền hóa thành một đạo tàn ảnh, xa xa bỏ chạy mà ra. Tại xoay người một chớp mắt kia, Thanh Lang Vương thở nhẹ nhõm một cái thật dài, trên gương mặt dữ tợn thế mà lộ ra một vòng như nhân loại giống như dáng tươi cười. Thanh Lang vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, mà nó thân là Thanh Lang Vương, tốc độ càng là nhanh đến mức không hợp thói thường, liền xem như luyện khí kỳ nhị trọng, thậm chí tam trọng, tứ trọng nhân loại đều khó có khả năng đuổi kịp nó. Chỉ cần mình mở ra 4 chân phi nước đại, ai cũng không có khả năng đuổi được. Nó biết chính mình không chết được. Trốn nơi nào a? Đúng lúc này, một khuôn mặt người xuất hiện tại Thanh Lang Vương trước mặt, mang theo quỷ dị cười lạnh, nhìn qua âm trầm khủng bố, liền ngay cả khôi ngô khổng lồ Thanh Lang Vương đều trong nháy mắt bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Từng cây lông sói trong nháy mắt dựng đứng nổ lên, liền cùng mèo bị giẫm đuôi mèo một dạng, toàn thân xù lông, không có khả năng, cái này, đây tuyệt đối không có khả năng. Thanh Lang Vương đầu óc mộng bức, nó thật sự là không thể nào hiểu được, nhân loại kia rõ ràng không có nhúc nhích, là nhìn xem chính mình chạy đi, một cái một bước đều không có động nhân loại, còn để cho mình chạy trước ra mấy trăm mét nhân loại. Là thế nào trong nháy mắt đuổi kịp nó? Nhưng mà, không đợi Thanh Lang Vương nghĩ rõ ràng, quả đấm to lớn, đã như thái cổ thần sơn giống như giáng lâm, âm vang trấn áp, vẻn vẹn một kích, liền đem Thanh Lang Vương đầu, toàn bộ đánh nổ. Chạy vẫn rất nhanh a, may mà ta thăng lên cấp 2 thuấn gian di động, một cái ý niệm trong đầu liền có thể xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Tần Dịch cau mày, ghét bỏ đá một cước thi thể trên đất. Thế này sao lại là cái gì sói a? Đơn giản chính là một con trâu đực lớn ngã trên mặt đất. Máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Một vệt sáng từ Thanh Lang Vương trong thân thể tuôn ra, tiến nhập hồn châu bên trong. Trong nháy mắt, Tần Dịch trên tay hồn châu quang mang đại tác, liền như là một vòng liệt nhật dâng lên, hào quang chói sáng che đậy chư thiên tất cả tinh thần. Khi hết thảy bình tĩnh trở lại thời điểm, Tần Dịch hồn châu bên trong chỉ còn lại có một chút tinh quang, sáng tỏ, sáng chói, đẹp đẽ, sáng long lanh, liền như là một viên kim cương lơ lửng tại hồn châu bên trong. Là Thanh Lang Vương hồn phách đem còn lại mấy trăm đầu Thanh Lang hồn phách toàn bộ thôn phệ, biến thành bộ dáng bây giờ. Tần Dịch biết, hắn hồn châu mặc dù chỉ có một điểm tinh quang, nhưng là tích chứa trong đó hồn lực, chỉ sợ so mặt khác tất cả đệ tử ngoại môn hồn châu toàn bộ cộng lại còn muốn tới nhiều. Hô, hắc ám thôn phệ vận chuyển, lập tức mà đến là một cỗ linh lực khổng lồ, như lũ quét chút xuống, trực tiếp tràn vào Tần Dịch thể nội. Tại chém giết Thanh Lang Vương trước đó, Tần Dịch đã giết sạch cả một cái đàn sói, mấy trăm đầu thanh lang. Tu vi của hắn đã đến luyện khí kỳ nhất trọng đỉnh phong, khoảng cách đột phá nhị trọng còn kém sau cùng lâm môn một cước. Lúc này một hơi thôn phệ Thanh Lang Vương, Tần Dịch trực tiếp liền xuyên phá sau cùng chướng ngại, trong nháy mắt tấn thăng luyện khí kỳ nhị trọng. Nhưng mà hết thảy lại tại tiếp tục tăng trưởng. 30,000 cân cự lực, 40,000 cân cự lực, 50,000 cân cự lực. Lực lượng của hắn đang điên cuồng tăng vọt, chân khí trong cơ thể không ngừng lớn mạnh. Vài khắc đồng hồ đằng sau, Tần Dịch rốt cục bình tĩnh lại, chân khí trong cơ thể triệt để vững chắc. 80,000, luyện khí kỳ tam trọng, một thân chân khí có thể so với 80,000 cân cự lực. Hiện tại Tần Dịch so với trước đó đơn giản chính là tưởng như hai người, một cái trên trời, một cái dưới đất. Cái gì Triệu Hùng, cái gì Phong Bất Bình, liền xem như ngoại môn top 100 cùng tiến lên, Tần Dịch một quyền liền có thể đánh nổ một mảng lớn. Ba quyền bên trong liền có thể để cái gọi là ngoại môn top 100 cao thủ hết thảy bốc hơi khỏi nhân gian, một hơi thăng lên 2 cấp, đơn giản quá sung sướng. Tần Dịch thở ra một hơi thật dài, khẩu khí này lại là tuyết trắng thẳng tắp, như một đạo kiếm khí kích xả ra ngoài, đem cách đó không xa đại thụ che trời oanh kích ra một cái lớn chừng miệng chén hốc cây, trước sau trong suốt, trực tiếp xuyên thủng, tê liệt. Cái này giống như có chút hung tàn a. Liền ngay cả Tần Dịch chính mình cũng không khỏi bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, tùy tiện thở ngụm khí mà thôi. Giống như này đáng sợ, đoán chừng đều có thể phun chết cái tôi thể kỳ lục thất trọng. Nếu thật là động thủ, dù là không cần cái kia bật hack giống như ngũ đại năng lực, Tần Dịch cũng đầy đủ quét ngang ngoại môn mà vô địch. Nếu như vận dụng ngũ đại năng lực hack, Tần Dịch liền trực tiếp có thể quét ngang luyện khí kỳ ngũ trọng phía dưới tất cả mọi người. Liền xem như tại Thanh Dương phái trong nội môn, chỉ sợ cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Bành, năm ngón tay nắm tay, Lăng Không phát ra một tiếng bạo hưởng, tươi sống vồ nát không khí. Có thể thấy được Tần Dịch lực lượng cùng tốc độ. Hắn biết, mình bây giờ mới xem như ở trong Thanh Dương phái, miễn cưỡng đứng vững bước chân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.